Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bạch Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng với Đình Duy tiếp tục đón nghe và theo dõi tập 212 của Bắc Tống Phong Lưu. Tại Phản Đâu. Bơ, xe máy tới kìa, khách quý nha. Lý Kỳ vừa bước vào Phản Lâu đúng lúc Phản Thiếu Bạch từ trên lầu nhìn xuống thấy, liền đi tới nghênh đón. Lý Kỳ ngại ngùng nói, Thiếu Bạch, ngươi đừng nói như vậy. Kỳ thực ta cũng muốn đến đây ăn nhờ ở đậu, thực sự là đang bận, không có thời gian rảnh. Phan Thiết Bạch liền lườm hắn nói, ăn nhờ ở đậu, vậy ngươi tiếp tục đi làm đi, đừng đến nữa, làm ăn nhỏ, không dám làm phiền tới các ngươi. Lý Kỳ tức giận nói, Phan Thiếu Bạch, lâu rồi không gặp, ngươi lại trở nên nhỏ mọn như vậy. Đường đường là ông chủ đệ nhất lâu Đông Kinh, ngay cả bát cơm hữu tình cũng không bằng lòng bố thí, ôi, ta đau lòng quá rồi. Ta đã đầy mình mẩy thương tích rồi. Phan Thiếu Bạch oán hận nói, ngươi cũng biết đấy. Ta ở đây đã có ba thứ chuyên ăn nhờ ở đậu rồi, nếu ngươi là bạn ta, tốt xấu gì cũng tới một lần. Không cần phải nói, đám người mà Phan Thiết Bạch nói chính là đám người cao nhà nội. Lý Kỳ liền phủi sạch sẽ quan hệ nói, chuyện này ta cũng quả thực là lực bất tòng tâm, nếu họ ở Túy Tiên Cư, tân sẽ phải trả nợ trước. Lần sau ta cũng sẽ làm như vậy, đặc biệt là cái thằng nhãi cao nhà nội đó. Muốn tới ăn cơm là gọi ta một tiếng huynh, tới ngành xuân lầu thì không nhớ được lão tử họ gì nữa. Thật đúng là có lý này sao? Phan Thiết Bạch tức giận nói. Sau đó thì nghiêm mặt. Đúng rồi, người tới chỗ ta có việc gì? Lý Kỳ nghiêm mặt nói, ta tới tìm một người. Ai? Diêm Thiết Sử, Lão Hoàng. Phan Thiếu Bạch ngẩn người ra, biết đây là chuyện trong chốn quan trường bọn họ cũng không có hứng thú gì, liền quay đầu lên trên nói. Phòng riêng. Ở giữa, lầu 4. Cảm ơn, ô lầu 4 còn có phòng riêng chứ? Có. Cho ta một phòng. Trả tiền trước đi. Xin lỗi, thực sự không có tiền. Người biết ta không thích mang theo tiền trên người. Cũng biết là như vậy. Phan Thiếu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói, từ nay về sau ta tới tiệm của ngươi cũng phải tạo thành thói quen này. Lý Kỳ bật cười ha hả nói, được rồi, ta đi lần trước, chờ lát nữa nói chuyện. Tới tầng trên, Lý Kỳ đang chuẩn bị gõ cửa, nghe thấy bên trong có người nói, mọi người đều nói món ăn của Túy Tiên Cư rất ngon, theo ta thấy món ăn của Túy Tiên Cư không bằng Phản Lâu. Lại nghe thấy có một người nói, đó cũng không phải là như vậy. Từ sau khi Lý Kỳ lên chức, Túy Tiên Cư cơ bản đều là do đồ đệ của hắn quản lý, đương nhiên không bằng Phản Lâu rồi. Tài nấu nướng của Kim Đao Chủ Vương vẫn còn vượt xa Tống Tẩu. Cái món vồ tướng đó, đến giờ vẫn khiến cho người ta khó mà quên được. Lại có một người nói, tài nghệ nấu nướng của Kinh Tế Sử cũng được, nhưng cái mộc khoác lác đó lại càng lợi hại hơn. Giọng nói này Lý Kỳ rất quen, chính là giọng của Hoàng Tín Nhân. Ta nhớ ra rồi, Tín Nhân, trong triều ngài Vương Phủ ra, người giao tiếp với hắn nhiều nhất. Ta thực sự từ trước đến giờ chưa từng quan hệ với hắn, cũng không sợ các người chê cười. Dù sao các người cũng hiểu, bây giờ ta vừa thấy hắn lên triều, trong lòng đã thấy sợ rồi. Ta đáng sợ như thế sao? Rõ ràng là ngươi có tật giật mình nha. Lý Kỳ khóc dở mếu dở sờ đến mặt mình, không còn hứng thú nghe tiếp nữa, giơ tay lên gõ cửa. Ai thế? Lý Kỳ. Bên trong bỗng im lặng, lát sau cửa mới mở ra, chỉ thấy sau cửa đứng một lão già khí chất nho nhã. Người này Lý Kỳ quen, họ Chu, chính là môn hạ Tỉnh Gián Nghị đại phu. Lý Kỳ chắp tay lên tiếng chào hỏi. Đối phương lại chỉ gật đầu một cái, không phải là cố ý lạnh nhạt với Lý Kỳ, chỉ là trong lòng vô cùng kinh ngạc nên hơi thất lễ. Ánh mắt của Hoàng Tín Nhân nhìn ra ngoài nói, ồ, hóa ra là Kinh Tế Sử, thật đúng là trùng hợp. Trong giọng nói đầy vẻ địch ý. Lý Kỳ đứng trước mặt họ không vội đi vào, ngược lại khẽ mỉm cười nói, đây cũng không phải là trùng hợp, thực không dám giấu, ta là đặc ý tới tìm Diêm Thiết Sử. Mấy người trong phòng đều sửng sốt, không ai ngờ Lý Kỳ và Hoàng Tín Nhân là nước giếng không phạm nước sông, căn bản không hề có giao tình gì đáng nói. Bản thân Hoàng Tín Nhân cũng cảm thấy có chút khó tin, nhíu mày nói, hả, vậy không biết Kinh Thế Sử có chuyện gì chỉ giáo? Lý Kỳ liền nói, chỉ giáo thì không dám, dù sao tài hạ cũng là vãn bối. Hoàng Tín Nhân không chờ cho Lý Kỳ nói hết câu liền tức giận nói, ngươi còn chỉ giáo ít sao? Lý Kỳ mỉm cười, không muốn nói nhiều về việc này, hắn thực sự rất gấp, liền nói, có thể mời Diêm Thế Sử di giá tới phòng của tài hạ không? Hoàng Tín Nhân nói, có chuyện gì nói ở đây không được sao? Lý Kỳ dứt khoát nói, tiền. Điều này không khỏi cũng quá trực tiếp, sắc mặt những người còn lại đều ngơ ngác, trong ánh mắt đều có chút tò mò. Nên nhớ đại quyền tài chính của Đại Tống hiện giờ đang nằm trong tay họ. Hoàng Tín Nhân đào hai mắt nhìn về phía mấy vị hào bằng hữu chắp tay nói, xin lỗi các vị, ta không tiếp được một chút. Y thân là một trong những đầu sỏ của Tam Ti, đương nhiên hiểu nói tới tiền thì không thể nói tới tình cảm, nhất mã quy nhất mã. Mấy người đó dù rất muốn biết thông tin này nhưng cũng không thể cưỡng cầu, lần lượt chắp tay hồi lễ. Hoàng Tín Nhân và Lý Kỳ tới một căn phòng cách vách, vừa ngồi xuống liền nói thẳng vào vấn đề luôn. Kinh Thế Sử, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Lý Kỳ cười nói. Nói đơn giản, ta tới đưa tiền cho Diêm Thiết Sử. Hoàng Thí Nhân không dám tin vào lời này của hắn, giọng nói bình thản nói, không phải chứ, khi nào Kinh Thiết Sử lại rộng lượng như vậy? Lý Kỳ nói, Diêm Thiết Sử chứ không phải đã quên, mấy hôm trước ta còn đưa tới Tam Ti các ông một món quà lớn rồi chứ. Hoàng Thí Nhân tức giận nói, nhưng theo ta được biết, khi đó quân khi giám các ngươi cũng có không ít lợi lộc. Hôm nay không có tường nào gió không lọt qua, Hoàng Thí Nhân lại không còn trẻ nữa, làm sao lại không phát hiện ra chứ? Lý Kỳ cũng không phủ nhận, dù sao với danh nghĩa của Hoàng Thượng tham đấy. Dù Hoàng Thí Nhân biết, hắn cũng không dám nói ra, liền nói, chà chà, có câu là vui một mình, chi bằng mọi người cùng vui. Hôm nay ta tới cũng là vì mục đích này. Hoàng Thí Nhân ồ lên một tiếng nói, vậy thì thật là đáng quý, Hoàng Mỗ rất mong chờ ân huệ của Kinh Thế Sử. Trong lời nói có ý trâm trọng, Lý Kỳ nghe mặt nói, ân huệ thực sự không dám nói, ta đến đây chỉ là muốn cùng Diêm Thiết Sử làm một cuộc mua bán. Hoàng Thí Nhân hiếu kỳ nói, mua bán cái gì? Lý Kỳ nói, quân kỳ giám chúng ta muốn thuê hai xưởng tinh luyện của Tam Ti các người. Hoàng Thí Nhân nhướng mày lên kinh ngạc nói, xưởng tinh luyện kim loại, không sai, không biết ý của Diêm Thiết Sử thế nào. Hoàng Thí Nhân khẽ nhướng mày trầm ngâm một hồi bỗng bật cười nói, Kinh Thế Sử không phải là đang nói đùa đấy chứ? Lý Kỳ nói, Diêm Thiết Sử, chẳng phải cho rằng ta đặc ý tới đây tìm ngươi để nói đùa sao? Giao tình giữa chúng ta vẫn chưa tới mức đó. Hoàng Thí Nhân nói, nếu như vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi đây là kẻ ngốc nằm mơ. Xưởng tinh luyện kim loại này không phải là của riêng ta mà là của triều đình, Tam Ti chúng ta chẳng qua chỉ là quản lý thay, sao có thể tùy ý cho người khác thuê chứ? Lý Kỳ cười nói, sao có thể nói là tùy tiện cho người khác thuê chứ? Lẽ nào ý của Diêm Thiết Sử là quân khí giám không phải là của quốc gia? Hoàng Thí Nhân sửng sốt liền nói, ta không có nói như vậy, ngươi đừng vội gạt ta. Lý Kỳ mỉm cười nói, vậy thì không được rồi, Tam Ti các ngươi cho quân khí giám chúng ta thuê xưởng tinh luyện kim loại, đây chẳng phải là vì quốc gia, hà tất nói là hai nhà chứ? Hoàng Thí Nhân nói, ngươi nói nghe thật dễ dàng, nếu xưởng tinh luyện kim loại này cho quân khí giám các ngươi thuê, vậy thì chúng ta dùng thế nào được? Hay là ngươi cho Tam Ti chúng ta thuê quân khí giám đi? Được chứ, chỉ cần Tam Ti các ngươi có thể đưa ra cái giá khiến ta hài lòng. Hoàng Thí Nhân hừ một tiếng nói, vậy được, ngươi cũng đưa ra cho ta một cái giá khiến ta hài lòng xem. Được. Lý Kỳ liền đồng ý. Hoàng Thí Nhân sửng sốt, tỉnh người lại, biết là mình đã bị mắc lừa Lý Kỳ rồi. Nhưng lời đã nói ra rồi, không thể thu lại được nữa, đưa tay ra nói, vậy được, ngươi ra giá đi. Lý Kỳ nghiêm túc nói, trước tiên ta muốn thuê xưởng tinh luyện kim loại của các ngươi, tuyệt đối không phải vì vậy mà làm chậm trễ trình tự vận chuyển của Tam Ti. Cũng chính là nói, hai xưởng tinh luyện kim loại này trước đây hàng năm đều phải hoàn thành nhiệm vụ cần thiết theo đúng thời hạn hoàn thành. Tam Ti các người cũng không cần phải mở thêm xưởng nữa, ta chỉ là thuê quyền quản lý trong tay các người mà không phải là tất cả quyền. Tiếp đến những chi phí cần có của hai xưởng này, ví dụ như tiền công của thợ thủ công, thay đổi thiết bị, tất cả đều do quân khí giám chúng ta gánh vác. Sau cùng, quân khí giám chúng ta hàng năm sẽ trả cho Tam Ti các người một khoản tiền phí. Hắn nói đồng thời dùng tay viết con số lên trên bàn. Ánh mắt của Hoàng Tí Nhân thoáng nhìn, nhiều mà lại không nhiều, không đến mắc, khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng tuyệt đối hợp lý. Hơn nữa còn giữ lại một phần chi phí, trong lòng thầm nghĩ. Tên tiểu tử này lại đang định làm cái trò gì thế? Đây không phải là bán rẻ chúng ta ư? Lẽ nào hắn muốn mượn chỗ này từng bước làm suy yếu quyền lực của Tam Ti chúng ta? Cân nhắc hồi lâu y vẫn không dám đồng ý, liền lấy ra nguyên nhân chính trị, y liền từ chối, lắc đầu nói. Xin lỗi, ta vẫn không thể đồng ý với người được. Lý Kỳ hầu như đã sớm dự đoán được trước điều này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không gấp thì sao mà dễ dàng với Hoàng Tín nhau như vậy? Liền cười nói. Diêm Thiết Sử từ chối quyết đoán như vậy, không sợ xưởng tinh luyện kim loại này sẽ là kế tiếp của quân khí giám chứ? Hoàng Thí Nhân cũng không phủ nhận nói, Kinh Thiết Sử quả nhiên là thông minh. Lý Kỳ nói, kể từ hôm nay ta đích thân tới tìm Diêm Thiết Sử chính là muốn bày tỏ thành ý của mình. Thực không dám giấu, sở dĩ ta muốn thuê xưởng luyện kim loại của các ngươi, nguyên nhân chính là kỹ thuật tinh luyện kim loại hiện nay đã không theo kịp tiến độ nghiên cứu và phát triển vũ khí của chúng ta, cho nên ta định thử đích thân nghiên cứu. Nếu không ta sẽ trực tiếp đi tìm Hoàng Thượng. Bây giờ buôn bán vũ khí tốt như vậy, ta tin Hoàng Thượng không thể keo kiệt hai xưởng tinh luyện kim loại này với ta. Điều này cũng đúng, không phải chỉ là hai xưởng tinh luyện kim loại sao? Nếu hắn vì nguyên nhân này mà tới tìm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ đồng ý. Vậy hà tất hắn còn phải tìm tới mình? Hoàng Thí Nhân trầm ngâm một hồi bỗng cười nói, ta hiểu rồi, giả dĩ ngươi không đi tìm Hoàng Thượng là sợ ta đứng bên trong quấy phá, dùng đủ mọi lý do để trì hoãn giao xưởng tinh luyện kim loại cho quân khí giám các ngươi. Hơn nữa ta cũng có thể chọn ra một chút đồ kém cho các ngươi. Ý nói không hề sai chút nào. Lý Kỳ chính là lo lắng tới điểm này. Xưởng tinh luyện kim loại này có lẽ là vô cùng quan trọng, bởi vì một đất nước có quá nhiều nơi cần tới dùng mỏ kim loại này. Hoàng Tí Nhân có thể tìm ra nhiều lý do để đối phó, làm khó dễ, mà Lý Kỳ thì lại không có quá nhiều thời gian. Lý Kỳ cười gật đầu nói, chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Nói tóm lại là ta tuyệt đối không định xâm phạm tới quyền lực của Tam Ti. Ta chỉ là muốn nghiên cứu và phát triển nhiều loại vũ khí lợi hại hơn nữa, có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ như vậy thôi. Mặt khác, quân khí giám chúng ta kiếm tiền, Tam Ti các ngươi đương nhiên cũng kiếm được, cớ sao mà không làm? Nếu ta không đồng ý với hắn, cuối cùng thì hắn cũng sẽ vẫn đi tìm hoàng thượng để yêu cầu chuyện đó. Tới khi đó có thể kéo dài được một hồi, cuối cùng cũng vẫn phải đồng ý với hắn ta. Nói không chừng chi phí chúng ta cũng không có được. Nếu như vậy, sao ta không bán một chút ân tình cho hắn, tránh vì nhỏ mà mất lớn? Hoàng Tiến Nhân cân nhắc một hồi rồi nói, chuyện này ta phải về bàn bạc với những người khác một chút. Lý Kỷ biết chuyện này đã nắm chắc 9 phần rồi, liền lấy từ trong ngực ra một tờ hiệp ước nói, đây là hợp đồng thuê, hy vọng chúng ta có thể vui vẻ hợp tác với nhau, ta cũng tin tưởng lại có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa. Hoàng Tiến Nhân sửng sốt, cười mà như không cười nói, hóa ra ngay cả hợp đồng ngươi cũng đã chuẩn bị xong rồi, như vậy là nắm chắc nhất định ta sẽ đồng ý sao? Lý Kỷ cười nói, ta không nói chuyện kinh doanh mà không nắm chắc, là một đầu bếp ta càng không thích chậm trễ bữa ăn của người khác. Đây là sự tự tin. Cả đêm vùi đầu trong công việc, khi Lý Kỳ ngẩng đầu lên bỗng thấy trời đã sáng rồi. Mình cũng cảm thấy ngạc nhiên, bỗng thấy cổ đau nhức. Do đó đã đứng lên thư giãn cái lưng, lắc lắc cái mông vài cái. Sau đó thu dọn bàn, đặt một tờ giấy trắng, viết đầy chữ gặp lại. Ngoài miệng không quên nói, việc của nhà khoa học này lên làm, để một người đầu bếp ta làm cũng thật là làm khó người ta rồi. Ây da, chẳng trách nhiều nhà khoa học không thích nấu nướng, suy bụng ta ra bụng người thôi. Tờ tài liệu dày này đều là những nguyên lý cơ bản về luyện thép và luyện sắt. Sau khi đã đạt được hiệp ước với Hoàng Tiến Nhân, hắn đã phải mất cả đêm tự mình viết ra tất cả những gì mình biết. Kỳ thực về phương diện này kiến thức của hắn cũng không nhiều, chỉ biết là việc như vậy, nhưng cụ thể thế nào, thao tác ra sao thì lại phải cần nhân viên chuyên nghiệp đi thử rồi. Điều này chẳng khác gì thủy tinh. Hắn cũng không muốn gấp như vậy, nhưng sang năm chính là năm 1125 rồi. Năm này có lẽ là cực kỳ quan trọng, rốt cuộc là lịch sử liệu có thể bởi vì hắn mà thay đổi không? Tất cả đều phải chờ năm sau. Tuy nhiên sự ra đi của Quách Dược Sư đã khiến cho hắn ngầm cảm thấy biến tĩnh khang trong lịch sử có lẽ sẽ tới như đã hẹn. Cho nên hắn phải nắm chắc thời gian, làm việc đều phải cố gắng sớm hơn, không có thời gian để hắn trì hoãn thêm nữa. Sau khi tắm rửa xong, Lý Kỳ định tới Túy Tiên Cư ăn sáng. Là một người đầu bếp, hắn rất hiểu tầm quan trọng của bữa sáng, đặc biệt là đối với một người làm việc thâu đêm mà nói. Nếu không ăn sáng rồi đi ngủ, điều đó rất có hại cho cơ thể. Tới Túy Tiên Cư, Lý Kỳ đã muốn ăn một chiếc bánh bao hấp, một ly sữa, sau đó tới phòng riêng trên tầng 3. Nếu không có việc gì gấp, lúc này Thái Kinh nhất định đã ở đây rồi. Thái sư, xin chào. Lý Kỳ bước vào bên trong chắp tay lên tiếng chào hỏi. Lúc này Thái Kinh đang đọc báo, thời Lý Kỳ tới mới đặt tờ báo không nỡ buông ra xuống, vẫy tay nói. Người tới rồi, mau tới đây ngồi, lão phù vừa mới nhớ tới người. Lời này nghe có chút muốn như là gọi tiểu thư nha. Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Thái Kinh. Thái Kinh chỉ về phía tờ báo cười nói, nội dung hôm nay là theo sắp xếp của ngươi. Lý Kỳ gật đầu, Thái Kinh liền nói, tiểu tử ngươi thực sự thì cái gì cũng dám nói. Lão phu xem mà đỏ cả mặt lên. Dù nói như vậy nhưng trong lời lẽ vẫn không có ý trách móc nào. Lý Kỳ nói, chứ không phải là có gì không ổn sao? Thái Kinh hừ một tiếng nói thế nào nhỉ? Lẽ nào ngươi không cảm thấy có chút hơi quá sao? Giáo phụ, xưng hô này thì lão phu không dám nhận nha. Hơn nữa bên trong còn đánh đồng lão phu với Khổng Thánh Nhân, quả thực là khiến người ta vã cả mồ hôi. Lão phu sợ có thể vì vậy mà khiến người trong thiên hạ chê cười. Lý Kỳ bất giác liếc nhìn tờ báo trên bàn, nhưng thấy tiêu đề là mấy chữ màu đen lớn, giáo thụ thời đại mới. Hơn nữa nội dung của trong bài viết này lại còn chiếm phân nửa độ dài. Lý Kỳ lắc đầu nói, lời này của Thái sư tại hạ không dám đồng ý. Thái Kinh nói, không biết người có kiến giải gì. Lý Kỳ nuốt một miếng bánh bao, nhún vai nói, kỳ thực tuần sau đại tống thời đại cũng chỉ là viết tình hình thực tế. Nếu cố gắng phải nói có gì không ổn, đó chỉ có thể là nói trong bài viết này nó còn có ý nghĩa quảng cáo. Kỳ thực sự xuất hiện của bài viết này, nguyên nhân căn bản là ta muốn nhân cơ hội này vì Thái sư mà làm bài quảng cáo cho Học viện Tây Bắc và Giang Nam. Nhưng tên gọi giáo phụ này, ta thấy Thái sư ngài hoàn toàn xứng đáng. Tương truyền 3.000 đệ tử của Khổng Tử, nhưng trong tương lai không lâu nữa, môn sinh của Thái sư cũng không chỉ dừng lại ở 30.000. Luận về số người thì đã thắng rồi. Thứ hai là Khổng Tử tuyên truyền tư tưởng nho giáo của ông ấy, cũng là vì dân tộc này mà cung cấp nhiều hiện tài có phẩm chất tốt. Còn học viện của Thái sư thì không chỉ là nho giáo, hầu như là bao la vạn tượng, nhân tài ở các giai đoạn xã hội đều có, ai cao ai thấp nhìn là biết. Ba là Thái sư không chỉ mang tới một môi trường học tập, vẫn là cơm áo phụ mẫu của những học sinh này. Tin chắc Khổng Thánh Nhân cũng không được như vậy. Đương nhiên, tư tưởng của Khổng Thánh Nhân dù sao cũng là một nguồn tài nguyên vô tận, cho nên gọi người là Thánh Nhân, nhưng giáo vụ này có lẽ không thể không thuộc về Thái Sư. Nếu ai dám phản đối, vậy thì mời người đó trước tiên tìm ra một người có thể giống như Thái Sư, cả đời vì nghiệp giáo dục.

Mã Kiều nói thực. Cô ấy thầm được nói cô ta cũng chưa giờ sinh con, càng không thể đỡ đẻ, xin bộ soái người mời người cao minh khác. Còn nói, sau này chuyện này đừng làm phiền cô ta. Lý Kỳ nghe xong trong lòng liền nổi giận, nói, bà già thối tha, hóa ra là đồ dẫn với ta, đốt quái bị hiên cho ta, hả? Bạch phu nhân lặng lẽ ra hiệu để Mã Kiều lui xuống trước, quay sang nói với Lý Kỳ, người đang làm cái gì thế? Nếu lời này để Quý Hồng Nô nghe thấy, cô ấy không thèm để ý gì tới người nữa. Quả nhiên Lý Kỳ vừa nghe tới Quý Hồng Nô liền không hề tức giận nữa. Không biết Lưu Vân Hy kia là thực sự không đỡ đẻ, nguyên nhân chính là sư phụ cô ta là đàn ông, từ trước đến giờ dạy cô ta về phương diện y thuật, hơn nữa người muốn tìm cô ta chữa bệnh, giá cả cũng phải là toàn bộ gia sản, tin chắc không có ai muốn tiêu tận gia tài mời cô ta tới đỡ đẻ. Bên trong bỗng vang lên tiếng hét thê lương của Quý Hồng Nô. Hồng Nô, nàng sao thế? Lý Kỳ vừa dứt lời, bên trong bỗng vang lên một tiếng khóc lớn, sinh rồi. Bạch phu nhân, Thái Kinh đều đồng thanh kêu lên. Lý Kỳ là người vui mừng trước tiên, có thể nghe thấy tiếng của Quý Hồng Nô bên tai, trong lòng có chút rối loạn nói, Hồng Nô, nàng sao rồi? Cô ra, là con trai. Một bà muội bước mừng chạy ra báo tin vui cho Lý Kỳ ôm lấy hai cánh tay bà ta nói, Hồng Nô, nàng không sao chứ? Ồ, phu nhân không sao. Bạch phu nhân thở phào nhẹ nhõm cười nói, Hồng Nô nha đầu này thực không chịu thua kém. Nhưng khi vừa nói ra lời này, trong mắt bà bỗng hiện lên nỗi tiếc nuối. Sinh con trai ở thời cổ đại có lẽ là niềm vui thiên địa, đặc biệt là trong gia đình giàu có, địa vị sẽ được tăng lên. Nhưng theo lý mà nói, đứa bé này có lẽ đã thuộc về Bạch Thiền Dạ. Nhưng Bạch Thiền Dạ hiện giờ đang ở Hàng Châu. Dù nói tình yêu không giới hạn khoảng cách, nhưng mà tạo cho người ta sự thân mật khăng khít, đó cũng là điều mà Bạch phu nhân tiếc đuối. Tuy nhiên bà không lo lắng Quý Hồng Nô sẽ cướp mất địa vị của Bạch Thiền Dạ. Bởi vì bà biết nha đầu Quý Hồng Nô đơn thuần, hơn nữa trong bốn người phụ nữ của Lý Kỳ không ai có vẻ đoan trang khoáng đạt, nó trắng ra chính là phong phạm lãnh đạo như Bạch Thiền Dạ. Điểm này Bạch phu nhân rất tin ở Bạch Thiền Dạ, bởi vì Bạch Thiền Dạ tính tình giống như bà. Lý Kỳ, chuyện này thật đáng để chúc mừng. Thái Kinh và mọi người xung quanh đều nói lời chúc mừng với Lý Kỳ, nhưng Lý Kỳ lại trầm mặc không nói, cúi đầu lắc lắc. Bạch phu nhân tò mò hỏi, sao thế, sinh con trai mà ngươi không vui sao? Lý Kỳ ngẩng đầu lên khoa chân múa tay vui sướng một hồi. Bạch phu nhân càng tò mò nói, sao cậu không nói gì? Mã Kiều bỗng lên tiếng, thầm nghĩ bộ soái đang vui mừng không nói lên lời đây ạ. Lý Kỳ kích động chỉ tay vào Mã Kiều ra hiệu, ngươi sao mà thông minh thế? Thái Kinh thấy ánh mắt của Lý Kỳ còn đọng nước mắt, lúc này mới bừng tỉnh ngộ, bật cười lớn. Lát sau bà đỡ cuối cùng cũng đi ra, Lý Kỳ liền xông tới bên cạnh giường, thấy mặt Quý Hồng Nô đầy mồ hôi, tim đau gần chết, hắn liền ôm lấy nàng, trong lòng có ngàn vạn lời cũng không thể nói ra được. Lúc sau hắn mới nghẹn ngào nói, xin lỗi. Quý Hồng Đô hai mắt đầy nước mắt hạnh phúc tựa đầu vào vai Lý Kỳ, mệt mỏi nói, đại ca, Hồng Nô cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng vốn chính là tiểu thư khuê các, dù đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng từ trong xương cốt của nàng vẫn không thay đổi. Trong mắt tim nàng chỉ có một người đàn ông mà nàng yêu thương và một đứa bé để nàng yêu thương. Nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dường như đã có tất cả rồi. Hai người cứ như vậy im lặng bên nhau, mặc dù Lý Kỳ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn thấy Hồng Nô quá mệt mỏi rồi nên cũng không nói gì nữa. Có thể ôm Quý Hồng Nô như vậy, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Wow. Lúc này có một tiếng khóc nỉ non vang lên phá vỡ ước tranh đầm ấm. Đương nhiên đây có lẽ chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Quý Hồng Nô vừa nghe thấy tiếng khóc này liền tỉnh táo tinh thần nói, mẹ nuôi, con muốn được nhìn thấy đứa con của con. Bạch phu nhân ôm lấy đứa nhỏ đi lại nói, đồ ngốc, người vốn chính là con của ngươi, ai dám không cho ngươi nhìn. Nói xong liền chuyển đứa bé lại. Quý Hồng Nô ôm lấy đứa bé, nước mắt lăn dài, nhìn Lý Kỳ cảm động nói, đại ca, huynh xem, đây là con của chúng ta, đây là con của chúng ta. Nước mắt trong mắt của Lý Kỳ rưng rưng, nhớ lại lúc đầu Quý Hồng Nô đã từng nói muốn sinh con giúp hắn, trong lòng không khỏi cảm kích, đồ ngốc, khi nào ngươi mới hiểu mình muốn gì. Nhìn đứa nhỏ trong lòng Quý Hồng Nô, nhưng lại thấy khuôn mặt trắng mịn đáng yêu, ánh mắt dù chưa mở ra. Bởi vì Lý Kỳ và Quý Hồng Nô đều là thuộc kiểu mi thanh mày tú, cho nên đứa bé này cũng xem như là được thừa hưởng ưu điểm của hai người họ. Vừa nhìn thấy đã là một vị công tử tuấn tú rồi. Lý Kỳ cẩn thận sờ sờ vào mặt của đứa bé, một cảm giác thân thiết bỗng sinh ra, nói, con trai à con trai, một người cha là vua đầu bếp như ta, tương lai của con là có lộc ăn rồi. Cha hiểu quá rõ, quả thực đáng giá nói chúc mừng một tiếng với con đó, chúc mừng. Bạch phu nhân và Quý Hồng Nô nghe Lý Kỳ nói câu đầu tiên này với con trai, không ngờ lại nói lời chúc mừng, không khỏi bật cười khanh khách. Do vì Quý Hồng Nô vừa mới tiêu tốn quá nhiều thể lực, mấy người bao quanh đứa nhỏ nói chuyện một chút, Bạch phu nhân liền để cho Quý Hồng Nô nghỉ ngơi, cưỡng chế mang đứa nhỏ trong tay nàng đi. Lý Kỳ cũng biết người phụ nữ lúc này rất yếu, phải được chăm sóc cẩn thận, nếu không sẽ rất dễ bị bệnh sa dạ con. Do đó tự xung phong đồng lõa làm việc, an ủi Quý Hồng Nô vài câu, lại ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, mãi cho tới khi nàng ngủ rồi mới nhẹ nhàng đi ra. đứa bé này thật là đáng yêu. Lý Kỳ vừa đi ra đã thấy Bạch Thế Trung cũng tới rồi, đang đùa vui với đứa bé liền chắp tay nói. Ờ, bố vợ, người tới lúc nào thế? Lão phu vừa nghe tin Hồng Nô sắp sinh liền đi tới đây. Bạch Thế Trung nói xong cười ha hả nói tiếp. Đúng rồi Lý Kỳ, chúc mừng cậu, chúc mừng sinh được quý tử. Khó có được sự rộng lượng như vậy của đôi vợ chồng này. Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy cảm kích cười nói. Cùng vui, cùng vui. Bạch phu nhân bỗng lên tiếng. Ây da, Lý Kỳ, tên của đứa bé này cậu đã nghĩ ra chưa? Lý Kỳ bị câu hỏi này khiến cho ho lớn một hồi để nói. Ây, đang nghĩ. Trong lòng lại nói, con trai, cha xin lỗi con. Đầu hắn bỗng thấy choáng váng, ngay cả chút nghỉ ngơi cũng không có. Nào nhớ ra được phải nghĩ tên cho con, nhưng lời này cũng không thể nói ra được. Bạch phu nhân liếc mắt nhìn Lý Kỳ, hiểu ý cười. Không đúng rồi, đứng trước mặt là Thái Kinh và Bạch Thế Trung, đều là tể tướng, không thể không nói gì được. Hơn nữa, người xưa đặt tên đều là được nghiên cứu, lại không có từ điển và máy tính. Nếu mình lấy tên không hay, chẳng phải là phủ quyết họ hay sao? Sao không đem nhiệm vụ này giao cho họ? Trong lòng Lý Kỳ đã có chủ đích nói. Thái sư, bố vợ, các người cũng biết tại hạ tài sơ học thiền, hay là hai người giúp tiểu nhi đi? Bạch Thế Trung vừa nghe nói liền muốn thử xem, nhưng lại thấy Thái Kinh cũng ở đó liền nói. Tài văn trường của Thái sư xếp đầu đại tống của ta, hay là để Thái sư chọn đi? Thái Kinh cũng không có khiêm nhường nói. Lão phu và đứa bé này cũng có duyên phận. Cũng được, lão phu sẽ nghĩ cho đứa bé này một cái tên. Nói xong lão liền vuốt râu trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau lão nhớn mày nhìn Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, tên của ngươi có một chữ kỳ, làm việc cũng rất tốt, thường làm ra những chuyện bất ngờ, mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui bất ngờ. Đây có lẽ cũng là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng kỳ trung quy không phải là chính đạo, mà đứa bé này lại sinh ra ở thời kỳ cải cách. Cải cách lần này có thể gọi là sự kéo dài của cải cách Hy Ninh. Theo lão phu thấy, gọi là lý chính hy đi. Hy vọng ngươi có thể dùng phương thức chính đạo để khiến cho đại tống ta ngày càng cường thịnh, bù đắp lại những tiếc nuối của cải cách Hy Ninh. Bài Thế Trung lập tức lên tiếng. Lý chính hy, hay, hay, cái tên này rất hay. Bạch phu nhân cũng liên tiếp gật đầu. Quả nhiên là có nghiên cứu, sinh một đứa bé cũng còn có thể liên hệ tới cải cách. Ta thực sự là số vất vả rồi. Lý chính hy cũng rất hay, dễ gọi. Lý Kỳ chặt tay cửa nói. Tại hạ thay con trai, đa tạ Thái sư ban tên. Ở đây không có điện thoại, không có máy vi tính. Lưới đánh cá thật ra là có, nhưng tuyệt đối không có mạng internet. Dù như vậy vẫn không ngăn được sự truyền bá của bát quái. Chỉ trong khoảng thời gian buổi sáng, tin vui Lý Kỳ sinh được quý tử đã truyền đi khắp kinh thành. Người tới chúc mừng triển miên không dứt. Do vì Lý Kỳ giao thiệp rộng rãi, hơn nữa không chỉ giới hạn một tầng lớp, cho nên người tới chúc mừng cũng đủ mọi loại người. Thư sinh môn đệ ở Bạch Phủ cũng khó mà gặp được. Không còn cách nào khác, Bạch phu nhân chỉ có thể tổ chức mấy người phụ nữ đón khách ở cửa trước, lập tức lệnh cho người giăng đèn kết hoa, tạo không khí vui vẻ. Mặc dù Lý Kỳ vô cùng mệt mỏi, nhưng chung quy lại đây không phải là con của Bạch Tiền Dạ. Bản thân Bạch Phủ ở tình thế vô cùng khó xử, có thể làm được như vậy đã là chuyện không hề dễ dàng gì rồi. Hắn có mệt cũng vẫn phải ra tiếp khách. Dù sao thì những vị khách này đều đi về phía hắn. Cùng với tiếng thông báo cao vút, thấy bên ngoài có mấy người đi tới. Lý Kỳ vừa nhìn là thấy đám người này thật là nhức đầu, nhưng hôm nay dù như thế nào, hắn cũng phải tươi cười. Những người này không phải ai khác, chính là bốn vị công tử ở kinh thành, dẫn đầu là Thái tử Đảng. Lý Kỳ, chúc mừng. Phan Thế Bạch và Sài Thông vẫn hết sức hiểu lễ nghĩa, vừa thấy Lý Kỳ liền nói lời chúc mừng. Nhưng tên cao nha nội này thì há mồm ra nói, Lý Kỳ, không phải là ta mất hứng, người cũng quá là không chịu thua kém rồi. Mẹ kiếp, ta không dạy mày nhìn từng trường hợp mà nói sao? Lý Kỳ kiềm chế kích động với thằng nhãi này, nghiến chặt răng lại cười nói. Không biết nha nội hôm nay có cao kiến gì không? Cao nha nội tận tình khuyên bảo. Ngươi nhìn lại ngươi xem, trong nhà có bốn người vợ xinh đẹp, ai nấy đều tướng mạo như tiên trên trời khiến cho người ta ngưỡng mộ. Chỉ ít ta cũng là người ngưỡng mộ. Còn ngươi, 1-2 năm rồi mới sinh được một đứa, ngươi không khiến cho mấy người vợ đó thất vọng sao? Không phải bổn nha nội ta nói phét, như mọi người đã thấy, năm kia bổn nha nội sinh liền 3 đứa. Phan Thế Bạch và Sài Thông nhìn nhau đều cười thầm. Linh tinh, tiểu thiếp của ngươi còn nhiều hơn cả tiểu thư ở Ngân Xuân Lâu, ngươi lại suốt ngày không có việc gì làm liền nghĩ tới chuyện này, hơn nữa bẩm sinh khác người, liền sinh 3 đứa thì có gì là lạ. Lý Kỳ nắm chặt hai tay lại gật đầu nói, nhà nội nói rất đúng, ta sẽ suy nghĩ lại, tiếp tục cố gắng. Cao nha nội làm ra vẻ nói, phải cố gắng hơn nữa, ta chuẩn bị cho con trai ta ăn thức ăn của con trai ngươi làm. Hồng Thiên Kiều cười ha hả nói, đó cũng xem như là một phần của con trai ngươi rồi. Sài Thông cũng cười ha hả nói, nhà nội, ngươi thật đúng là khác người, lời vàng ý ngọc. Kỳ thực lời này ở đầu năm nay quả thực cũng khiến cho người ta bị tổn thương, may mà Lý Kỳ không lấy việc bếp núc làm sỉ nhục. Nếu con trai hắn thực sự có hứng thú làm đầu bếp, hắn cũng thấy vui vô cùng. Đối với hắn mà nói, làm đầu bếp còn thú vị hơn là làm quan nhiều. Hơn nữa hắn cũng biết cao nha nội là có đức hạnh gì, cho nên cười nói, cụ chém chó này cũng đáng đồng tiền. Đừng cho rằng con cái các ngươi nhiều, người nhiều thì thế mạnh. Ta tuyệt đối không thể để con trai ta chịu thua thiệt được. Mọi người lại cười vang một trận. Cao Nha Nội bỗng nhiên lại lên tiếng. Lý Kỳ, người biết quan hệ của chúng ta là thế nào rồi đấy? Lý Kỳ hồ nghi nhìn thằng nhãi này nói. Cũng không tệ lắm. Cao Nha Nội nói. Đừng nói ta không nói nghĩa khí, nhưng ta có 3 con gái. Nếu không gả một đứa cho con trai người, chúng ta không thể dễ dàng để cho người ngoài chiếm tiện nghi được. Trời, con trai ta vừa mới chào đời chưa được 1 ngày, nhà đầu ngươi đã muốn nhốt con trai ta vào tù rồi. Thật đúng là nực cười, con trai ta đụng phải bố vợ như ngươi, chẳng phải là oán hận ta cả đời sao? Dù nói như vậy, nhưng đây dù sao cũng là ý tốt của Cao Nha Nội. Lý Kỳ hầm hồ suy đoán nói, xem đã. Hồng Thiên Kiều hảo tâm nhắc nhở, đại ca, nếu ca không chú ý gì tới con gái của ca ta, thì ta cũng có con gái đấy. Lý Kỳ nghe xong mà giờ khóc giờ cười, liền chuyển đề tài nói, đúng rồi, ta còn có việc muốn thương lượng với các ngươi. Việc gì? Lý Kỳ cười nói. Ngươi nghĩ thử xem, ngươi khổ luyện Giáng Long Thập Bát Trưởng lâu như vậy không? Hai mắt của Cao Nha Nội trợn tròn lên nói, ngươi bằng lòng để ta thử. Lý Kỳ lập tức chửi y, ngươi ra chỗ khác chờ đi. Cao Nha Nội gãi đầu nói, vậy là ngươi có ý gì? Lý Kỳ nói nhỏ vào tai vài câu, Cao Nha Nội nghe xong mừng như điên nói, thật sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi, ngươi có bằng lòng không? Không bằng lòng ta sẽ tìm người khác. Cao Nha Nội gật đầu nói, đương nhiên là bằng lòng rồi. Thử hỏi chuyện này ngoài bổn nha nội ra, ai còn có thể làm được cơ chứ? Hồng Thiên Kiều đứng ở bên cạnh vô cùng hiếu kỳ hỏi, ca, các ngươi đang nói chuyện gì thế? Cao Nha Nội lại nói nhỏ mấy câu vào tai 3 vị công tử còn lại. Hồng Thiên Kiều liền nói, đại ca, chuyện này không thể bỏ qua Tiểu Kiều được. Lý Kỳ gật đầu nói, yên tâm đi, không thiếu phần của các ngươi đâu. Nói xong ánh mắt nhìn về phía sau nói, được rồi, ta phải đi làm việc rồi, các ngươi đi vào đi, uống thêm vài chén nhé. Chuyện này không cần phải ngươi nhắc nhở, ta đi thăm Hồng Đương Tử. Cháu ta vừa mới ra đời. Đám người giữa võ dương ngoài đi tới hậu đường. Thằng nhãi này thật đúng là chết không thay đổi tính nết. Lý Kỳ thầm thở dài một cái lại đi nghênh tiếp. Người đến chính là Vương Trọng Lăng và phu nhân của ông ta. Vương Thúc Thúc, Di Vương, Hiền Điệt, chúc mừng, đa tạ. Lúc này Bạch phu nhân cũng đi tới, kéo Vương phu nhân sang một bên nói chuyện. Còn Vương Trọng Lăng thì nói vài câu với Lý Kỳ, liền cùng Bạch phu nhân đi tới hậu đường. Vợ chồng Vương Trọng Lăng vừa mới đi khỏi, Tần phu nhân cũng đã tới. Đây là tình huống thần mã. Lý Kỳ lại đi lên đón nói, phu nhân, phụ mẫu của ngươi vừa mới đi vào. Tần phu nhân nói, ta nhìn thấy rồi. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, vậy sao người không đi cùng với họ? Tần phu nhân có vẻ hơi mất hứng nói, chuyện này có gì mà vì sao? Phu nhân bọn họ lại là đại diện Vương gia, ta là đại diện Tần gia, không cùng một bên cũng không có gì là lạ. Ôi, còn có chuyện này nữa sao? Tần gia, nếu người không nói ta cũng quên mất ta luôn là bên Tần gia. May mà một người phụ nữ như ngươi còn trấn thủ trận địa. Lý Kỳ mỉm cười gật đầu nói, vâng, suýt nữa ta quên mất chuyện này rồi. Tần phu nhân lại cười nói, chúc mừng ngươi, hôm nay ngươi đã được làm cha rồi. Nói chuyện cũng không thể không đứng đắn như trước được nữa, ra dáng của người làm cha rồi đấy. Lý Kỳ oa lên một tiếng nói, phu nhân, người bề ngoài giống như 18 tuổi, nhưng vừa mới mở miệng nói chuyện lại giống như là bà lão ngoài 60 tuổi rồi ấy. Tần phu nhân lườm hắn một cái, trong lòng cũng thấy buồn bã, sao mình lại nói nhiều như vậy, đau đầu nói. Thôi đi, ngoài câu chúc mừng đó ra, những câu còn lại coi như là ta chưa nói, ta đi thăm Hồng Nô đây. Nói xong nàng liền bước vào trong. Sau khi Tần Vũ đi rồi, hai người Cao Cầu và Hồng Bất Kim lại tới. Hai người này vừa vào cửa liền đẩy mạnh tiếp thị về cháu gái của mình với Lý Kỳ, thật đúng là có con như thế nào tất có cha như thế đấy. Xem ra, thực sự phải nuôi thêm vài đứa nữa mới được. Lý Kỳ chỉ thở dài, con cái của mình không nhiều lắm. Sau khi họ đi vào, tiếp đến chính là đoàn thái tử do thái tử dẫn đầu. Các đại thần Triệu Hoàn, Lý Băng Ngạn, Trương Băng Sương, Ngô Mẫn cũng đều tới. Đội ngũ khá là long trọng. Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lập tức lại có quan lại môn hạ tỉnh, tam ti, trung thư tỉnh tới. Tiếp đến lại là đoàn Hàn Lâm Viện do Trương Trạch Đoàn dẫn đầu tới. Sau khi đám người này vào, lại là ngự sử đài, Hồng Lư Tự, Hình Bộ, Quân Khí Giám và Lục Bộ quan lại. Chuyện này vẫn chưa xong, tiếp đến là đám người Tam Nha, Đồng Quán cũng tới. Sau khi những quan lại này vào trong rồi, sau đó chính là đoàn thương nhân, xa không nói chứ 72 cửa hàng chính ở Kinh Thành, có nhà nào không cử một người tới cũng có 72 người. Nên nhớ Lý Kỳ có lẽ thân là kinh tế sử, đâu chỉ là những tửu lầu này, hầu như bao gồm những người ở các ngành nghề lần lượt đều tới. Lý Kỳ sắp phát khóc rồi. Kinh tế sử chúc mừng, đa tạ. Ây da, người biết vừa rồi vào là ai không? Không biết, cô già người cũng không biết sao? Ta biết còn hỏi ngươi làm gì, người này tới cũng quá nhiều rồi, lẽ nào là đến để ăn nhờ ở đậu? Người đi lén xem lễ vật của họ xem bên trong có nhất giấy báo gì không, thật là kỳ lạ, vâng. Người này ngày càng đến càng nhiều, Lý Kỳ đã hoàn toàn mờ mịt, bởi vì nhiều người như vậy hắn đều không nhớ tên, không biết giao tình này từ đâu tới, thầm nghĩ, ta khi nào lại được nề mặt như vậy không? Thật là đón khách đến khô cả miệng, nhận lễ tới nỗi tay mềm nhũn ra. Các người thật lòng muốn đạp nát môn hạ này sao? Lý Kỳ đang to đầu suy nghĩ, nên nhớ đây vẫn là tự phát tới chúc mừng, nếu là tổ chức hôn lễ không biết phải chuẩn bị bao nhiêu thiệp mời nữa. Hiện giờ toàn bộ trong triều trừ Xu Mật Viện chưa có người tới ra, hầu như tất cả đều đã cử đại diện tới rồi. Cộng thêm những thương nhân đó, may mà ở đây là Bạch Phủ, nếu là Tần Phủ nhất định là chứa không nổi người. Liên tiếp hai canh giờ, Lý Kỳ ngay cả uống ngụm trà cũng không nổi. Hơn nữa, Bạch Phủ cũng động viên toàn gia, con cháu của Bạch Thế Trung toàn bộ đều tới giúp đỡ. Về sau vợ chồng Bạch Thế Trung cũng tới cửa trước. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, người đến cả đống không thể thu dọn được. Đó là điều mà Lý Kỳ làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Sớm biết như vậy hôm qua hắn chết cũng không thức thâu đêm, thật đúng là muốn lấy cái mạng của mình. Vợ chồng Bạch Thế Trung đứng bên cạnh cũng trợn mắt há hốc miệng ra nhìn. Bạch phu nhân thấp giọng nói, lão đầu tử, nhà chúng ta làm chuyện vui chưa từng náo nhiệt như vậy, ta thấy mặt mũi của người con rể này còn lớn hơn ông rất nhiều. Bạch Thế Trung hôm nay cũng không thể không phục, cười khổ nói, ta cũng không ngờ người tới nhiều như vậy. Đứa bé này mới sinh ra chưa được bao lâu. Bạch phu nhân lắc đầu nói, kỳ thực chuyện này cũng không có gì là ngạc nhiên, chỉ dựa vào mặt mũi của hai người thái sư thái tử điện hạ này cộng thêm tân pháp cũng đã đủ rồi. Ông vừa dứt lời, một đám thái giám cũng đi tới. Bạch Thế Trung trừng mắt nhìn, ngây người ra, kinh ngạc nói, đây không phải là Hoa Công Công sao? Người tới chính là Hoa Công Công, người hầu của Trịnh Hoàng Hậu. Ngay cả chủ hậu cung cũng tới chúc mừng, điều này khiến cho Bạch phu nhân cũng cảm thấy đây thực sự quá ly kỳ. Kỳ thực, không nói vợ chồng Bạch Thế Trung, những đại thần bên trong cũng đều cảm thấy có chút khó tin. Người này xuất hiện cũng nằm ngoài dự đoán của họ. Đứng ở đại sảnh lần lượt nghiền cổ lên nhìn, thấy còn có bao nhiêu người tới, liệu có thể lập thành kỷ lục không? Thật ra bản thân Lý Kỳ cũng đã chết lặng người, cũng mặc kệ là ai tới, đơn giản chính là cảm ơn, mời vào. Trong đầu hắn đều đã bắt đầu không nghĩ tới chuyện gì nữa rồi. Hoa Công Công vừa mới hàn huyên vài câu với Bạch Thế Trung, ẩn tướng Lương Sư Thành liền dẫn theo mấy tên tiểu thái giám đi tới. Người dẫn mấy tên tiểu thái giám tới ăn trực cũng không sao cả, dù sao giao tình này ở đây. Y còn mang theo một thánh chỉ tới, có được thánh chỉ này không cần nói, Lương Sư Thành nhất định là thay mặt Tống Huy Tông tới rồi. Trên dưới Bạch Phủ liền chạy tới trước cửa, thật sự là mọi người cũng đã mệt rồi. Thánh chỉ vừa đưa ra, kết quả chính là Lý Chính Hy ra đời chưa được một ngày đã có được quan vị tứ phẩm. Lý Kỳ nghe mà giờ khóc giờ cười, nhưng vợ chồng Bạch Thế Trung thì lại kinh ngạc vô cùng. Đây là đại diện cho vinh hạnh lớn lao, Bạch Phủ của họ cũng chưa từng nhận được sự đối đãi này. Thường thì cũng chỉ có thần tử được dùng ái vô cùng như là Thái Kinh Cao Cầu Vương Phủ mới có tư cách này. Các đại thần còn lại cũng lần lượt cảm thấy ngưỡng mộ không ngừng, trong lòng lại có thêm đánh giá mới về địa vị của Lý Kỳ. Nhưng suy nghĩ lại cũng khó mà hiểu được, kỳ thực năm nay Lý Kỳ đã lập được bao nhiêu công lao, nhưng quan vị lại vẫn được giữ ở tam phẩm, không tăng lên. Hành động này của Tống Huy Tông, không nghi ngờ, chính là muốn bù đắp cho Lý Kỳ. Sau khi Lương Sư Thành tuyên đọc thánh chỉ xong, bản thân lại nói lời chúc mừng Lý Kỳ, tặng một hậu lễ, sau đó được mời vào trong. Có lẽ là hết rồi. Lý Kỳ thở phào một cái, sớm đã mệt tới mức không đi được nữa rồi. Ngẩng đầu lên nhìn lại thấy trời sắp về chiều, bên trong vẫn khí thế ngất trời. Lý Kỳ lười đi vào, do đó đã để vợ chồng Bạch Thế Trung đi vào, một mình hắn ngồi ở trước cửa nghỉ ngơi một chút. Nhưng mông vừa mới ngồi xuống lại là một cỗ xe ngựa dừng ở trước cửa. Lý Kỳ nước mắt tuôn rơi, khóc lóc kể lể. Trời ơi, rốt cuộc vẫn còn chưa hết à, ta chỉ là một đầu bếp mà. Chiếc xe ngựa này vừa dừng lại, liền thấy một đại mỹ nữ vội vàng xuống xe, chính là Phong Nghi Nô. Lý Kỳ thở vào nhẹ nhõm, người phụ nữ của mình đương nhiên là không cần vào nghiêm trang nói lời khách khí rồi, ngay cả người cũng không đứng dậy, chỉ là vẫy tay yếu ớt nói. Hey, người đẹp. Phong Nghi Nô lập tức thường cho hắn một cái lườm, lại hưng phấn nói. Lý Kỳ, nghe nói Hồng Nô Mùi Mùi sinh được một bé trai. Lý Kỳ gật đầu. Phong Nghi Nô nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, còn treo thêm hai cái mắt gấu trúc thì quan tâm hỏi, sao thế, sắc mặt huynh không được tốt lắm. Lý Kỳ khoát tay mệt mỏi nói, ta không sao, muội vào trước thăm Hồng Đô đi, để ta thở một chút, lát nữa ta sẽ vào. Phong Nghi Nô liền gật đầu, chợt nghe bên tai chuyển tới từng đợt nói cười, giống như mình đi vào chợ, kinh ngạc nói, nhiều người thế sao? Đừng nói nữa. Lý Kỳ lắc đầu nói, muội đi bên ngoài nhìn xem còn có người nào làm việc hay buôn bán gì không, ta đều hoài nghi. Người của cả kinh thành này đều ở đây rồi. Phong Nghi Nô hồ đồ nhìn hắn, Lý Kỳ bỗng nhớ tới cái gì, liền hỏi, đúng rồi, bệnh tình của sư sư cô nương thế nào rồi? Gần đây hắn rất bận, đã mấy ngày rồi không tới chỗ của Lý sư sư. Phong Nghi Nô cười nói, bệnh của tỷ đã đỡ hơn nhiều rồi. Quái thập nương, thực sự không hổ là thần y. Nói tới đây nàng bỗng a lên một tiếng, lấy từ trong ngực ra một túi thơm, đưa cho Lý Kỳ, nói. Muội vốn là định tới từ buổi trưa. Chính là vì cái này, mới chậm trễ đến giờ. Lý Kỳ nói, đây là cái gì? Phong Nghi Nô nói, ô, đây là lễ vật của quái thập nương tặng cho con trai huynh. Cô ta nói đặt túi thơm này bên mình, rắn rết côn trùng chuột kiến cũng không dám tới gần. Ừ, lợi hại thế sao? Đây thật sự là món đồ tốt. Lý Kỳ vốn định đưa tay ra lấy, nhưng sau đó lại nói, muội cầm vào trong đưa cho Hồng Nô đi. Phong Nghi Nô bây giờ chỉ muốn gặp đứa trẻ đó và quý Hồng Nô, nên cũng không nói gì thêm, liền nói, được rồi, vậy muội vào trong trước. Nói xong, nàng liền bước nhanh vào phía trong, mơ hồ lại nghe thấy nàng nói. Ồ, lễ vật của ta và tỷ tỷ còn ở trên xe. Lý Kỳ đầu cũng không muốn quay lại, nói, được rồi, ta biết rồi. Phong Nguyên Âu đi được một lát lại có một nhóm người vào. Lý Kỳ dương mắt lên nhìn, vẫn còn chưa đứng lên, cười khổ nói. Ơi, ta đã nói rồi, cảm giác như còn có người vẫn chưa tới, hóa ra là tiểu tần ngươi. Những người này chính là đám quan lại thương vụ cục, dẫn đầu là Tần Cối. Sau khi họ giao tặng lễ vật xong, liền tới trước mặt Lý Kỳ, lần lượt nói lời chúc mừng Lý Kỳ. Tần Cối làm ra vẻ có lỗi nói. Hạ quan hôm nay ra ngoài làm việc, trở về nghe nói đại nhân ngài có tin vui, xin quý tử lập tức tới đây. Lý Kỳ gật đầu nói. Người có lòng là được rồi, vẫn là công việc cấp bách. Dừng một chút, hắn lại nói. Đúng rồi, mấy hôm nay ta sợ là không thể tới nhà môn, người theo sát cho ta. Hiện giờ chính là thời kỳ then chốt, ta không muốn xảy ra bất kỳ lỗ hổng nào. Tần Cối vuốt cằm nói. Đại nhân cứ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm không hề xảy ra sai sót nào. Lý Kỳ ừ một tiếng lại nói. Còn nữa, về chuyện giao thu xưởng tinh luyện kim loại quân khí giám, người cũng giúp ta đi xem. Đừng để người khác lừa. Vâng, hạ quan nhớ rồi. Lý Kỳ mỉm cười vỗ vai Tần Cối. Vào trong ăn chút đồ đi, lát nữa ta sẽ vào. Nói xong lại nói nhỏ. Nhưng đừng cứ nói đại nhân ta không chăm sóc các ngươi. Bên trong có lẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng đấy nhỉ. Tần Cối nghe mà gượng cười, gật đầu không nói lời nào nữa. Đi vào thôi. Vâng. Lý Kỳ lại ngồi một lát, thở dốc một hơi, lại uống một bát súp. Lúc này mới vững tinh thần đi vào bên trong. Bạch Thế Trung vẫn là người vô cùng bảo thủ. Ông không thích làm tiệc đứng, nhưng người này thực sự là quá nhiều. Nếu ngươi dùng bàn dài thế nào cũng phải đặt tới đường đi không đủ, chỉ tạm thời dùng tiệc đứng. Túy Tiên Cư vì thế mà đóng cửa ngừng kinh doanh, Ngô Tiểu Lục dẫn theo đồ tử đồ tôn tới. Ngoài ra còn có không ít đầu bếp từ phủ thái sư tới, lúc này mới kịp thời làm đồ ăn mang lên. Chờ tới khi Lý Kỳ vào bên trong thì bọn họ sớm đã bắt đầu ăn rồi. Đám người Cao Nha Nội thích náo nhiệt lại hưng phấn, chỗ nào cũng thấy bóng dáng của bọn họ. Nâng chén rượu lên, cũng không quan tâm đối phương là quan hay là thương nhân, dơ lên là cạn, uống rất hăng say. Thấy Lý Kỳ tới, liền một loạt đi lên. Lý Kỳ khoát tay trái, chân phải bay lên, lập tức bị hai tên này bỏ qua, khẩn trương chuồn đi. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy những quan lại nhỏ đó đang nhìn các đại thần đó, thực sự là cơ hội tốt trời ban. Không nắm lấy cơ hội này thì thật sự là không còn mặt mũi nào làm trong chốn quan trường. Cái khác khoan hãy nói, Tần Cối này thực sự là có bản lĩnh, nếu có thể đứng cùng với đám thái kinh cao cầu, hơn nữa còn có tư cách nói chuyện, điều này khiến cho Lý Kỳ không khỏi không thán phục. Lý Kỳ đi lại quanh đám người, chào hỏi mọi người, cảm ơn mọi người đã tới. Câu cảm ơn này chính là nói với cả đám người, tiết kiệm vô cùng. Đám người thái kinh cũng rất thông cảm cho hắn, không kéo hắn lại nói thêm điều gì. Dù như vậy, đi hết cái vòng tròn này hắn cũng đã mệt sắp chết rồi. Sau khi yến tiệc ra về, Lý Kỳ lại vào trong phòng, thấy Quý Hồng Nô và bà Bảo đều đã ngủ rồi. Hôm nay đối với mẹ con họ mà nói cũng là niềm vui, mà cũng là mệt mỏi. Lý Kỳ không đành lòng đánh thức họ dậy, chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn Lý Chính Hy, khi thì cười, khi thì nhíu mày. Lát sau, hắn mới đứng dậy, đi lại một vòng nữa. Vòng này thật là rất thú vị. Dù sao người phụ nữ có thể tới đây đều là người đẹp, từ thiếu nữ tới phu nhân đều có cả, oanh oanh yến yến, khiến người ta lưu luyến quên về. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 212 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 213.